Tận thế nhạc viên, chương 510, thoát ly hồ khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Quý Sơn Thành có chút phát run, thanh âm theo dưới chân phiêu đãng đứng lên, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Tả Nhành muốn không kiên trì nổi, ta sợ độ cao. Hắn căn bản không dám cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ là vững vàng ôm Lâm Tam Tửu chân, vài phút xuống tới, cổ trước cứng. Hai người lúc này dán tại một chỗ gần ngàn mét cao trên vách đá, trong núi gió hô hô rung động, thổi đến bọn họ lung la lung lay. Mỗi khi chân của bọn hắn huyền huyền đung đưa từ trên không trung xẹt qua đi, Lâm Tam Tửu đều có thể nghe thấy chính mình chân dưới truyền đến một tiếng ngắn ngủi, như là hamster bị bóp lấy cổ đồng dạng lanh lảnh ô minh. Hai người trọng lượng, toàn bộ nhờ Lâm Tam Tửu hai cánh tay trông đỡ lấy, coi như lễ bao không chìm, nàng một đôi trên cánh tay cơ bắp cũng đã đau buốt nhức đến nhảy nửa ngày, căn bản khống chế không nổi. Nàng hai gò má, cánh tay trên, cũng hiện đầy bị cát đá gầy ra máu nói, khắc vào hạt cát, nóng bỏng đau. Ta đem ngươi đá xuống đi được sao? Nàng cất giọng hỏi, ngươi không cởi quần áo sẽ không phải chết à? Không được à? Quý Sơn Thanh lập tức kêu một tiếng. Ta sẽ chết, khẳng định sẽ chết. Vì cái gì? Theo như vậy cao địa phương, ném xuống cái tảng đá cũng đập vỡ. Huống chi là ta. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở hô, trên tay nắm càng chặt hơn. Cái này không dễ làm. Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi, cảm giác được động mạch tại một cổ nhảy, máu thanh âm càng ngày càng xem rõ ràng. Nàng lúc này cổ có thể hoạt động không gian có hạn, miễn cưỡng quay đầu nhìn một chút, cảm thấy càng là từng đợt chột dạ. Treo ở gần ngàn mét trên không trung, nàng cuối cùng cũng thấy rõ ràng một cái đại khái. Chỗ này không có bầu trời, mặc kệ ánh mắt ném ra đi rất cao, bao xa, trong tầm mắt vĩnh viễn chỉ có một mảnh bất tỉnh bạch nồng vụ, nặng nề bao lại toàn bộ thế giới. Vô biên vô ngân màu nâu đỏ thổ địa bên trên, tại một cái kia to lớn. Bát, cùng bên trong như là ổ kiến đồng dạng nhân loại thành thị bên ngoài, điểm xuyết lấy lẻ tẻ rừng cây, cùng vô số đầu thật sâu khe rãnh, phảng phất bị san bằng, loạn thất bát tao dãy núi. Địa hình hoàn toàn không có trình tự kết cấu, quả thực tựa như là bị tiểu hài tử lung tung đập. Mà phiến đại địa này trung tâm, Lâm Tam Tửu suy đoán, có lẽ là trung tâm, một tòa nham đống đất xây mà thành núi cao đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không hề có điểm báo trước địa hình thành một cái gần ngàn mét cao núi trụ, cơ hồ liên tiếp xương trắng rồi. Tại xương trắng 3-4 mét phía dưới, chính là nàng kém chút ngã xuống, lại gắt gao đào ở kia một mảng lớn cát vàng. Đất cát chất lỏng lẻo, kỳ thật không có cái gì mượn lực có thể bắt địa phương. Sở dĩ dùng 10 ngón giữ lại thời gian dài như vậy mà không có tuột xuống, thật nhiều thua lỗ ý lão sư phản ứng nhanh, cấp tốc dùng ý thức lực đem Lâm Tam Tửu cho giữ lại. Nhưng là cũng chính bởi vì như vậy không ngừng tiêu hao, ngược lại bảo nàng không có cách nào góp nhặt ý thức lực, đem chính mình một lần nữa thác đi lên. Tất nhiên, Lâm Tam Tửu cũng không dám đi lên, so với bị thần một đầu ngón tay nghiền chết, nàng càng muốn mạo hiểm ngã chết nguy hiểm, nghĩ biện pháp xuống đến may mắn còn sống sót nhân loại thành thị bên trong đi. Nhiều người như vậy đều còn sống, nói rõ bọn họ nhất định có đối kháng thần biện pháp. Như, nếu như dùng vòi rồng roi, người nói, có thể hay không triệt tiêu hạ xuống thế sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thở hổn hển, mỗi phun ra ngoài một chữ, thân thể đều giống như trầm hơn một chút. Lễ bao theo cổ họng nhi trong gạt ra một tiếng, hiển nhiên theo thực chất bên trong không thích cái chủ ý này. Bị cuốn ra ngoài lại ném, chết được coi như càng nát. Dừng một chút, hắn do dự hỏi, chiến đấu vật phẩm chỉ có thể bắt chước thành đặc thù vật phẩm sao? Không thể bắt chước cái dù nhảy. Không thể, kia dù nhảy hình dạng đặc thù vật phẩm. Ta không biết cái gì đặc thù vật phẩm là như vậy. Lâm Tam Tửu gân xanh trên trán đều tại nhảy. Không có một cái nguyên hình lời nói, chiến đấu vật phẩm liền phát động không được. Lễ bao không lên tiếng, tựa hồ cũng lâm vào trong mâu thuẫn. Hoặc là ta theo trên tay chân vươn đi ra cốt câu. Lâm Tam Tửu do dự nói, lại giống leo núi đồng dạng bò xuống đi. Lần trước cốt tiên, trọn vẹn bỏ ra nàng nửa tháng mới hoàn toàn thu hồi đi. Lần này nếu như lại có biến hóa, nàng thậm chí khả năng căn bản không thu về được. Tựa như chiều cao của nàng đồng dạng. Nhưng là nàng do dự không dậy nổi, mỗi một giây, ý thức lực đều đang bay nhanh bị tiêu hao, Trước mắt cũng chỉ có này một cái biện pháp, miễn cưỡng coi như ổn thỏa. Chỉ là như vậy vừa đến, Quý Sơn Thanh đầu tiên liền phải tại ngàn mét không trung trong, theo trên đùi của nàng leo đến trên lưng. Lễ bao tay chân đã sớm mềm nhũn, khớp xương đều bởi vì thời gian dài gắt gao nắm chặt mà ứ thương yêu, mở rộng không ra. Hắn liền con mắt cũng không dám hoàn toàn mở ra, càng đừng đề cập loại này đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng công phu. Lâm Tam Tửu lại là đe dọa lại là cổ vũ khuyên nửa ngày, lễ bao mới rốt cục đồng ý làm nàng đem chính mình bắt lấy cái chân kia co lại tới. Chuẩn bị kỹ càng, ta hiện tại cong lên chân, người có thể với tới thời điểm, liền muốn lập tức buông tay ôm lấy eo của ta. Lâm Tam Tửu lần nữa cường điệu một câu, người nhưng tuyệt đối đừng bởi vì sợ mà do dự. Quý Sơn Thanh hàm hàm hồ hồ, run run rẩy rẩy phát ra một hồi thanh âm, nghe không hiểu đều nói cái gì. Lâm Tam Tửu nặng nề mà thở hắt ra, tốt, ta muốn nhấc chân. Lễ bao ôm một tiếng này mới vừa vặn bay ra, đột nhiên liền bị đánh tan. Từng trận mơ hồ không rõ, lại tiếng vang chấn thiên tiếng hô to, bỗng nhiên giống như là biển gầm từ phía dưới con kiến thành phố trong mãnh liệt nhào tới. Từng lớp tiếng gầm đánh vào trên vách núi, giống như thực chất bình thường khơi dậy vô số hồi âm, nghe chí ít có đến hàng vạn mà tính người tại đồng thời hô to cái gì. Xảy ra chuyện gì, Lâm Tam Tửu bị này đột nhiên vang vọng đất trời tiếng hô to cho kinh ngạc nhảy một cái. Bận bịu ổn định thân thể. Bọn họ đang kêu cái gì? Lễ bao không dám cúi đầu, híp mắt, nghiêng tai nghe một hồi. Ngay từ đầu liên tiếp, phân rõ không ra câu chữ to lớn một mảnh tiếng hét lớn, nhanh chóng chỉnh tề, đồng bộ, phảng phất nhận lấy vô hình chỉ huy đồng dạng. Rất nhanh, mấy vạn người hùng hậu điếc tai tiếng hô hoán, liền hóa thành hai cái rõ ràng chữ, truyền vào hai người trong lỗ tai. Mẫu thần, mẫu thần. Lâm Tam Tửu trái tim một trận, phản xạ có điều kiện thức đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ là trên đỉnh đầu bầu trời trên, vẫn cứ bao phủ nồng đậm sương trắng. Đã không có vừa rồi cái kia ngón tay, cũng không có cái kia vằn vện tia máu con mắt. Dư quang liếc qua cái gì, Lâm Tam Tửu thân thể cứng đờ. Mẫu thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân tiếng giống cao hơn. Phảng phất không cần thanh âm xé rách thiên địa liền không bỏ qua tựa như. Mẫu thần, tỷ, tỷ, Quý Sơn Thanh thanh âm nhẹ nhàng xuyên phá tiếng gầm, truyền ra. Trái, bên trái, Lâm Tam Tửu từng chút vừa quay đầu. Một trương nhan sắc tuyết trắng nhọn mặt người, không biết là lúc nào, xuất hiện ở cách hai người mấy trăm mét xa bên ngoài khoảng cách thượng. Nàng dựa chán núi cao trên. Lông mày trở lên đều bị dìm ngập tại bầu trời trên sương trắng trong. Một đôi lớn lên như là người đi cầu vượt tựa như con mắt, đang theo dõi bọn họ, chậm rãi, im lặng cong thành hình cung. Làm vị này, mẫu thần, mỉm cười thời điểm, nàng huyết hồng trên khóe miệng trọn, thậm chí vượt qua cánh mũi. Chừng 5-6 tầng lâu cao như vậy mặt trên, nhào thật dày một tầng bạch phấn. Tại tầng này sơn Nam Kinh, đến cùng phải hay không cùng nhân loại xấp xỉ làn da. Ai cũng nhìn không ra. Theo mẫu thần vung tay lên, như là thế mẫu cao ốc đồng dạng cánh tay đột nhiên tại không trung tạo nên một hồi kịch liệt gió. Lâm Tam Tửu bị cào đến thân thể nhoáng một cái, kém chút theo sườn đồi thượng bị cuốn xuống. Cơ hồ là trong chớp mắt, phía dưới kia con kiến lít nha lít nhít tụ tập lại đám người liền lập tức ngừng lại tiếng hô. Úp, cái miệng đó giống khóa kéo đồng dạng kéo ra nửa gương mặt, một đảo tựa như là nam nhân bốc lên cuống họng đến. Chấn động đến màng nhĩ đều tại đau tiếng vang, ầm ầm theo trong miệng nàng lăn ra tới. Nhận lấy ta triệu hoán, mà rốt cục tìm được trở về nhà con đường lãng tử nhóm. Ta lấy thế gian duy nhất chân thần thân phận hướng các ngươi cam đoan, các ngươi sẽ vĩnh viễn tại trong lòng của ta thu hoạch được yên tĩnh. Những lời này vừa ra, phía dưới giống bảy kiến bình thường biển người lập tức lại bạo phát ra một hồi mơ hồ không rõ tiếng hô hoán, từng đợt đánh úp về phía bầu trời. Chỉ là lần này, rất khó phân biệt ra được bọn họ rốt cuộc đang kêu cái gì. Lâm Tam Tửu cứng đờ nhìn giữa không trung kia trương tuyết trắng mặt, trong lúc nhất thời lại có chút choáng tại chỗ. Thế giới này, lại có hai cái. Chân thần, tỷ, theo lễ bao một tiếng gọi, nàng lập tức giật mình một chút phản ứng lại. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy vừa rồi cái kia vung xuống dưới to lớn tay không, lần nữa hướng giữa không trung chính mình hai người hợp lại đi qua. Tay chưa đến. Gió đã hung mãnh nhào tới, Lâm Tam Tửu trái tim siết chặt, lập tức kêu một tiếng. Vịn chắc, lập tức buông lỏng ra hai tay. Tại lễ bao kinh thanh cao giọng thét lên trong, hai người thẳng tắp hướng dưới rơi xuống. Lâm Tam Tửu tay phải nhất chuyển, đã gọi ra vòi rồng roi, chiếu vào bàn tay lớn kia đánh tới phương hướng, liền hung hăng văng ra ngoài. Nàng lúc này trái tim đều nhanh nổ tung, hạ túc hung ác khí lực, theo roi nhọn đập ra đến một cỗ vòi rồng, uy lực có thể nói là cường đại trước nay chưa từng có. Phong trụ một quyền ra ngoài, cơ hồ lập tức che đậy thiên địa, thậm chí đem cái kia mẫu thần bộ dáng đều chặn. Nhưng mà một giây sau, vòi rồng bên trong bỗng nhiên nhô ra mấy cây tuyết trắng ngón tay. Theo ngón tay nhu nhu một nắm chặt, vòi rồng bị bóp diệt tại cái tay kia trong. Bị sa đọa chi ma che đậy lãng tử, cái kia ôn nhu đến gần như buồn nôn, giống như một người nam nhân thê thế giọng nói tựa như thanh âm không khí trong ầm ầm mà vang lên. Làm duy nhất chân thần, ta khoan thứ các ngươi, khoan thứ cái đầu mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu thân thể như cũ đang bay nhanh dưới mặt đất rơi, ầm ầm phong thanh theo bên tai lăn đi qua. Nàng giận mắng một tiếng, khó khăn nửa xoay người, lại là một roi vòi rồng, liền hướng trên mặt đất đánh tới. Sau đó thân thể của nàng dừng lại, tính cả lễ bao cùng nhau, hai người lơ lửng ở giữa không trung, không thể nhúc nhích. Lâm Tam Tửu trơ mắt nhìn cái tay kia vừa thu lại, lại bóp rớt nàng vung ra đến vòi rồng. Tuyết trắng nhọn mặt dài cong xuống tới, đứng tại hai người bên cạnh. Cùng, mẫu thần, so sánh, hai người chỉ có chóp mũi của nàng lớn như vậy. Mẫu thần tươi cười càng lúc càng lớn, cơ hồ giống như là muốn không khống chế nổi, nhẹ nhàng nắm không chung hai người. Cho đến lúc này, Lâm Tam Tửu mới nghe rõ ràng người phía dưới nhóm vẫn luôn tại la lên thứ gì. Tẩy lễ, tẩy lễ, tẩy lễ, kỳ thật còn có hậu một nửa tên, không có bỏ vào, là lại nhập ổ sói. Nhìn thấy Camille bê bánh gato, rất lâu không có lên mặt ngạch khen thưởng, vừa vặn cao hứng lên, liền lại thấy được ngươi nhắn lại. Khuôn mặt không khỏi trầm xuống, tâm tình tốt phức tạp, cảm ơn muốn nói tại mưa, cỏ lau, thắng thì, Inri, Lancelot, thở gấp, manh phan đạt, thảo nê mã đợi mọi người khen thưởng, áp lực. Dùng đức báo đức, Gundam, thiên thu, mặt husky đợi mọi người nguyệt phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.